Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 9, chấm có nội ứng. Lăng Tiêu Bảo Điện Quảng Trường, huyền nữ bị treo, thiên cung giới bốn phía một mảnh hỗn độn. Tại Vĩnh Dạ Thân Vương bắt đi Cơ Niệm Niệm, Tô Định Phương trong nháy mắt, Hạ Ti Mệnh liền nhận ra Vĩnh Dạ Thân Vương khí tức. Chỉ là Hạ Ti Mệnh không dám nói a. Vương Hùng điều động một nước chi thế qua đối chiến Vĩnh Dạ Thân Vương, kết quả Vương Hùng không có trở về, Vĩnh Dạ Thân Vương trở về rồi. Tin tức này muốn nói ra đến toàn bộ Đông Tần còn lớn hơn loạn a. Cũng may vẻn vẹn nửa ngày Vương Hùng liền trở lại. Trở về không chỉ là Vương Hùng, còn có một cỗ Đông Tần lòng tin. Giờ phút này, Vương Hùng cũng là Đông Tần lòng tin. Tại sở hữu bách tính tâm lý, chỉ cần có Vương Hùng tại, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Dù là lúc trước thất bại ngăn trở, tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng nhất định có thể hóa giải. Thời khắc này Vương Hùng cũng là Đông Tần tinh thần chi chủ. Thiên Âm, ta trở về. Vương Hùng thần sắc lo lắng nói. Chu Thiên Âm nhìn thấy Vương Hùng, cũng triệt để buông lỏng xuống. Cứu Niệm Niệm, nói, Chu Thiên Âm chậm rãi nhắm mắt lại ngất đi. Oanh cách, Chu Thiên Âm hôn mê, đạo đức tử khí băng tán. Này thời không thông đạo giống như phải tiếp tục khép kín. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời, dò xét vung tay lên. Oanh! Hạo nhiên chính khí cùng đạo đức hắc khí trong nháy mắt ngăn chặn thời không thông đạo, không để cho khép kín. Tuy nhiên không biết này thời không thông đạo một chỗ khác là cái gì. Nhưng, Chu Thiên Âm liều mạng thụ thương đều phải bảo vệ thông đạo. Vương Hùng đương nhiên sẽ không nhượng hắn khép kín. Vương Trung Toàn, Vương Hùng kêu lên, lão nô tại. Vương Trung Toàn nhất thời tại người nâng đỡ đến phụ cận. Trong khoảng thời gian này, thiên cung giới xảy ra chuyện gì? Vương Hùng cau mày nói, liền Vương Trung Toàn đều bị thương thành dạng này. Bệ hạ, những ngày này, Vương Trung Toàn nhất thời đem những ngày này phát sinh sự tình giải thích một lần. Thứ nhất mưu sĩ, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đúng vậy a, bệ hạ, huyền nữ bắt đi Hạ Hầu, tiểu thái tử về sau đến nay không chịu nói ra kết quả. Vương Trung Toàn lo lắng nói. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía kiếm trên không trung huyền nữ. Này huyền nữ, nhìn lấy thời không thông đạo miệng, trong mắt rưng rưng, tâm lực lao lực quá độ bộ dáng. Cái này nào có năm đó huyền nữ như vậy ngoan lệ. Bệ hạ, cha ta đâu? Cha ta không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Cha ta thế nào? Diệp Hách Liên Giang lo lắng tiến lên chất vấn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Khí vận Vân Hải bên trên. Không nhìn thấy. Ta. Diệp Hách Liên Giang sắc mặt cứng đờ. Một bên kỳ huynh trưởng Diệp Hách liền hà mã lôi kéo Diệp Hách Liên Giang. Bệ hạ. Hai ngày này tứ đệ tìm xích xích tìm điên rồi. Bây giờ còn có chút mơ hồ. Rất lợi hại hiển nhiên. Đông Tần Thiên Đình gặp được cự đại nguy cơ. Giờ phút này, Vương Hùng khẳng định không có thời gian đến xử lý những cái kia việc vặt. Diệp Hách Phụng Thiên tại khí vận Vân Hải đối ứng số mệnh Kim Long vẫn như cũ. Nói rõ hắn không có vấn đề, mà lại đã trở về bàn cổ thế giới. Mặc kệ ở nơi nào, Diệp Hách Phụng Thiên vẫn là an toàn đó à. Diệp Hách Phụng Thiên nếu là an toàn, ngươi vẫn lo lắng cái gì? Người ta Vương Hùng vợ con đều sinh tử chưa biết. Bây giờ dừng lại nghĩ cách cứu viện vợ con sự tình. Tới giúp ngươi giải quyết việc vặt. Nghe được giải thích Diệp Hách Liên Giang là tìm xích xích tìm điên rồi. Mới không phân trường hợp. Vương Hùng cũng liền không so đo. Diệp Hách Phụng Thiên không có việc gì. Vương Hùng vẫn là giải thích một câu. Diệp Hách Phụng Thiên. Hạ Kiếm Chi, Lam Điền Ngọc, Lam Ly Diễm, Long Cát, đều tại Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc. chỉ là thời khắc này bầu không khí cũng không thích hợp Lam Ly Diễm xuất hiện. Lam Ly Diễm vô pháp hiện thân, Diệp Hách, Phụng Thiên mấy người cũng không tiện đi ra, mang Đông Sau Hạ đi nghỉ ngơi. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm thiếp thân thị nữ nhóm. Vâng, một đám thị nữ cung kính vịn Chu Thiên Âm rời đi. Vương Hùng lúc này mới nhìn về phía đỉnh đầu khí vận Vân Hải. Khí vận Vân Hải phía trên, Diệp Hách, Xích Xích, Vương Lý, Cơ Niệm Niệm đám người đối ứng số mệnh Kim Long vẫn còn. Nói rõ bọn họ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vương Hùng lại lần nữa nhìn về phía này thời không thông đạo. Bát quái tinh vực, lúc trước không phải là bị hủy sao? Vương Hùng sầm mặt lại. Vương Hùng thế nhưng là nhớ tinh tường. Lúc trước hủy diệt cơ xương thời điểm, toàn bộ bát quái tinh vực bởi vì làm đại trận phản phệ mà chỉnh thể nổ tung. Nhưng trước mắt, hắc khí che đậy bát quái tinh vực, thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Bởi vì thời không thông đạo mở ra, cho nên bàn cổ thế giới khí vận có thể thông qua lối đi này. Cảm ứng được nội bộ Diệp Hách, Xích Xích, Vương Lý, Cơ Niệm Niệm sinh mệnh hay là còn sống, thật giống như khí vận Vân Hải có thể cảm ứng bàn cổ thế giới chung quanh Đông Tần người. Bệ hạ, cái này huyền nữ làm sao bây giờ, còn muốn thẩm sao? Vương Trung Toàn cau mày nói. Huyền nữ chỉ là một cái ngụy trang, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Hùng trầm giọng nói. Thần cũng cảm thấy là thứ nhất mưu sĩ giá họa huyền nữ, vì chính là bắt đi đại thái tử cùng Tô Định Phương, đồng thời kích thích Tô Định Phương đến 19 trọng tu vi. Một bên Trương Nhu cũng phân tích nói. Tô Định Phương sau cùng nói cái gì? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Tô Định Phương nói, Chu Thiên Âm, Tiểu Điệp nếu là có chuyện bất chắc, ta không để yên cho ngươi. Bảo vệ cẩn thận Tiểu Điệp. Trương Nhu nhớ lại nói, Tiểu Điệp, Doanh Tiểu Điệp. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Doanh Tiểu Điệp, không phải Tô Thanh Hoàn mẫu thân sao? Là huyền nữ, thần không biết. Trương Nhu lắc đầu, Tô Định Phương không có giải thích. Hắn vì sao muốn xuất thủ? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Không, thần suy đoán, Tô Định Phương hẳn là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Có lẽ, huyền nữ tuy nhiên bị chúng ta treo, nhưng hắn vẫn thông qua cái khác thủ đoạn bị khống chế tại thứ nhất mưu sĩ trong tay. Trương Nhu phân tích nói, thật sao? Vương Hùng nhìn về phía huyền nữ. Thần phát hiện một điểm dị thường. Trương Nhu giải thích nói. Ồ, Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Bệ hạ mời xem. Trương Nhu thở sâu, liền thấy Trương Nhu mi tâm đột nhiên triển khai một cái con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba kia thả ra một cỗ thanh quang, bay thẳng huyền nữ mi tâm. Nhất thời, mơ hồ hiện ra một cái kim sắc bát quái. Cái kia kim sắc bát quái đã vỡ vụn, nhưng lại tại rút ra huyền nữ linh hồn lực lượng, tại từng chút tu bổ bên trong. Kim sắc bát quái, quả nhiên là thứ này. Vương Hùng sầm mặt lại, thần có thể lấy đi ra. Trương Nhu nhìn về phía Vương Hùng, lấy. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Trương Nhu ứng tiếng nói. Liền thấy Trương Nhu con mắt thứ ba toát ra thanh quang trong, giống như có từng đầu như có như không xả dây leo, trong nháy mắt chui vào huyền nữ mi tâm, điên cuồng há miệng, điều chủ kim sắc bát quái toái phiến, toàn bộ điêu đi ra. Những cái này vàng bát quái toái phiến, chậm rãi rơi vào Vương Hùng trong lòng bàn tay. Trương Nhu cũng thu hồi con mắt thứ ba, vàng bát quái. Vương Hùng nhìn chằm chằm cái này vàng bát quái toái phiến. Nhìn kỹ một hồi, nhìn một chút, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, tựa như từ nơi này chút vàng bát quái toái phiến trong nhìn ra cái gì. Bệ hạ, cái này vàng bát quái toái phiến, thần có thể nhìn xem. Có lẽ, Hạ Ti Mệnh tiến lên mở miệng nói, không cần, chấm hội xử lý. Vương Hùng lấy tay một nắm, đem phá toái vàng bát quái thu vào, tựa như không muốn đem cái này vàng bát quái cho người khác xem xét. Vâng, Hạ Ti Mệnh hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, đem huyền nữ mang đi nghỉ ngơi đi. Không cần treo, chuyện không liên quan đến nàng. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Báo, nơi xa một đạo thanh quang bắn thẳng đến mà đến. Thanh quang cực kỳ bối rối. Trong nháy mắt rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường. Làm gì? Hiện tại là ngươi xông loạn thời điểm sao? Vương Trung Toàn chuẩn bị quát tháo. Lại là một cái thanh y vệ cấp tốc mà đến. Giờ phút này bệ hạ chính phải xử lý bát quái tinh vực sự tình. Chính mình thủ hạ này, làm sao không phân trường hợp? Sự tình gì cũng không hơn được nữa nghĩ cách cứu viện hạ hầu. Hai vị thái tử trọng yếu a, bệ hạ, đại nhân, xảy ra chuyện, này thanh y vệ gượng cười nói. Xảy ra chuyện gì? Không thấy được thiên cung giới vừa mới động tĩnh sao? Vương Trung Toàn trợn mắt nói. Thấy được, cũng là thấy được, tỷ chức mới không dám có chút lười biếng. Kiểm tra một phen chính mình quản hạt thiên hộ nhóm. Tỷ chức tự mình đi võ thiên cảnh, lại phát hiện, thủ hộ tâm môn thiên hộ nhóm. Toàn bộ hôn mê đi, mà xảy ra chuyện, chính là tâm môn. Này thanh y vệ lo lắng nói, tâm môn, xảy ra chuyện gì? Vương Trung Toàn biến sắc, Vương Bằng. Tô Thanh Hoàn thế nhưng là ở bên kia đó à. Vương Hùng càng là vội vàng một cái nhìn tới. Bây giờ Vương Hùng đã đại la kim tiên thập bát trọng. Không dụng thần giống cũng có thể bằng vào chính mình thị lực trong nháy mắt nhìn thấy tâm môn chỗ. Không có, tâm môn mất giáo. Này thanh y vệ lo lắng nói. Cái gì gọi là không có? Vương Trung Toàn lo lắng nói. Ta qua thời điểm. Phát hiện tâm môn chi địa, hết thảy cũng bị mất, chỉ có một cái hố to, giống như có người tận gốc đào lên, đem tâm môn tính cả bốn phía sơn xuyên đại địa, toàn bộ đào đi, này thanh y vệ lo lắng nói, cái gì, chúng quan viên biến sắc, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, bởi vì Vương Hùng cũng nhìn thấy, tâm môn chỗ. Hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có một cái hố to. Này một khu vực, bị trừ tận gốc đi rồi. Thứ nhất mưu sĩ, người thật đúng là thật lớn mật. Là ta trước kia đối ngươi quá dung túng sao? Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía thời không thông đạo một chỗ khác bát quái tinh vực. Bệ hạ, Tô Hoàng hậu cùng nhị thái tử, cũng bị bắt bỏ vào bát quái tinh vực. Vương Trung Toàn biến sắc, bây giờ, Đông Tần ba đại thái tử, hai đại hoàng hậu, còn có một cái thái tử phi, đều rơi vào thứ nhất mưu sĩ trong tay. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, khí vận vân hải phía trên, Tô Thanh Hoàn, Vương Bằng đối ứng số mệnh Kim Long vẫn như cũ, nói rõ bọn họ còn sống, các ngươi thương thế như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn bọn người. Bệ hạ, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn thương tổn nặng nề một chút. Ta thi tổ kỳ lân trận, bởi vì có số lớn cương thi. Trọng thương cương thi có thể có dự bị. Ta đợi có thể gây dựng lại thi tổ kỳ lân trận. Chờ đợi bệ hạ điều lệnh. Tị tâm nhất thời tiến lên. Bệ hạ, chúng ta cũng có thể. Hạ Ti Mệnh. Vương Trung Toàn nhất thời tiến lên phía trước nói. Vương Hùng nhìn một chút mọi người. Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn, các người bị thương thành như vậy. Nghỉ ngơi trước đi, thi tổ kỳ lân trận. Phụ trách chống đỡ thời không thông đạo là được. A, là, tị tâm mở mịt nói. Bệ hạ, vậy ngài, Vương Trung Toàn lo lắng nói. Chấm tu vi đã có đột phá. Tự mình tiến đi gặp này thứ nhất mưu sĩ. Hừ, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, bệ hạ, bên trong ta cảm nhận được hai cái vĩnh dạ thân vương khí tức a. Hạ Ti Mệnh một bên lo lắng nói. Vương Hùng mắt nhìn Hạ Ti Mệnh, nhẹ gật đầu. Yên tâm, chấm mộng bên trong cũng có nội ứng. Ếch, Hạ Ti Mệnh sững sờ. Nội ứng, bệ hạ tại này bát quái tinh vực có nội ứng thì tổ kỳ lân trận ầm vang tiếp nhận đại đạo khí tức, chống được thời không động khẩu. Vương Hùng dẫm chân trùng thiên, bát quái tinh vực bên ngoài. Nữ Hoa nương nương kinh nghi bất định nhìn về phía trước mắt khói đen che phủ bát quái tinh vực. Bát quái này tinh vực bố cục làm sao, làm sao giống như là Hy Hoàng cung, là Phục Hy năm đó bài bố. Nữ Hoa nhìn thấy bát quái tinh vực đột nhiên trong mắt vui vẻ. Có thể sau một khắc, nữ Hoa sắc mặt lại biến khó coi. Đến cùng người nào chiếm Phục Hy lưu lại Hy Hoàng cung, còn đem cái này Hy Hoàng cung bốn phía bố cục làm loạn thất bát tao, đồ chết tiệt. Lạnh giọng trong, nữ Hoa dậm chân bước vào bát quái tinh vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?